Cung loạn thanh ti, chương 93, tình dược, góc truyện audio.com. Trong chướng, chữ tử mộc co rúc trong một góc, hai tay bị bắt chéo trói phía sau, vạt áo rách nát, thân thể như kết bại lộ trong không khí, hai khỏa đầy đặn trước ngực như ẩn như hiện, trên làn da như ngọc hiện lên vài vết hằn đỏ còn chưa phai. Khuôn mặt nàng, tuyệt mỹ nhưng xanh trắng như tro, ánh mắt nàng, hoàn toàn là nhục nhã cùng căm hận, lăng lăng găm vào người thanh xanh. Thanh xanh không nói, nàng cởi trường bào xuống quăng trên người chữ tử mộc, mặt không đổi sắc mà cúi đầu cắt sợi dây phía sau. Tay chữ tử mộc được thả, ngay lập tức dùng toàn bộ sức lực mà nàng có, hạ một cái tát trên mặt thanh xanh, nhưng lại bị nàng bắt được. Thanh xanh giống như đã sớm đoán trước, không hờn không giận mở miệng. Lần trước ta cứu ngươi đã bị ngươi đánh rồi. Lần này cũng vậy sao? Vẫn biết là ngươi đương nhiên có thể đánh ta. Nhưng ta là đang cứu ngươi. Nương nương, nội tâm chữ tử mộc giống như đang kịch liệt co rút. Lồng ngực khó thở đến phát đau. Nàng nấc lên, có một luồng hương vị tanh nồng xông lên họng. Không kìm được mà phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi chảy theo khóe miệng. Lẳng lơ chói mắt, nhưng trong mắt lại là một mảnh chết lặng, giống như chỉ còn tồn tại một tia lửa uất hận cùng nhục nhã. Nàng nhìn thanh xanh, nhìn chằm chằm, hốc mắt ngày càng hồng lên, đến nổi cả tia máu. Tại sao bỏ mặc ta? Tại sao, ngươi, phản bội ta? Câu hỏi tràn ra từ kẽ răng đang nghiến chặt của chữ tử mộc. Nàng cũng không để ý quần áo lộn xộn. Liều mạng dồn lực mà đánh vào vai thanh xanh, đánh thật nhiều, nhưng cũng không bớt đi bi thương cùng khó hiểu trong lòng. Nàng vẫn không hiểu được, tại sao người kia có thể độc ác như thế, lạnh lùng như thế, náo loạn đủ chưa, lúc ấy đánh không lại, cho dù là liều mạng giữ ngươi lại, nhưng cũng không bảo vệ được ngươi, chỉ có cống mạng người cho bọn chúng mà thôi. Ở trong mắt thị vệ mấy người họ, ngươi là trời là Phật. Họ đương nhiên sẽ tình nguyện dâng mạng vì ngươi, mà trong mắt ta, bọn họ cũng có phụ mẫu thê nhi, đều là mạng người, mạng của họ cùng mạng của ngươi đều quan trọng như nhau. Cho nên, biết người biết ta, nhịn được lúc cần, tùy thời mà động, giảm thiểu thương vong, ấy mới là thượng sách, rồi mới nói, không phải ta cũng đã dốc sức cứu ngươi hay sao? Thật không nói đạo lý, muốn lấy oán báo ân. Thanh xanh bắt được tay đang khô loạn của chữ tử mộc. Trong mắt có chút mất kiên nhẫn. Nói như vậy, vẫn là ta liên lụy ngươi. Chữ tử mộc chợt không dãy giụa nữa. Hất cằm, tỏ vẻ bình tĩnh nhưng giọng nói vẫn có chút phát run. Như là khí lực toàn thân đã bị rút hết. Nói vậy cũng không phải. Đoan hậu giao cho ta bảo vệ ngươi. Ta hoàn toàn nghe theo nàng. Làm tốt chuyện nàng giao cho. Thanh xanh nghiêm túc nói, thấy chữ tử mộc không phản ứng mới thả tay nàng ra. Ai ngờ chữ tử mộc liền nhanh như chớp mà quạt qua một cái tát. Thanh xanh nhíu mày, không trách kịp, miễn cưỡng mà nhận cái tát như trời giáng này. Hài lòng rồi chứ, vẫn là không chịu nói đạo lý. Đi thôi, thanh xanh đưa tay sờ mặt, lẩm bẩm một câu rồi xoay người đi ra. Chữ tử mộc ngã ngồi trên mặt đất. Thần sắc kiêu ngạo khinh người sụp đổ trong nháy mắt, bây giờ mỏng manh nhợt nhạt, cổ họng nghẹn lại toàn là chua xót cùng nôn nao, làm cho nàng ho khan không ngừng, máu tươi bên khóe miệng lại càng lan tràn, ho tới khi nước mắt ứa ra, từng giọt rơi xuống trên mặt đất, trong suốt như trân châu. Mau đi thôi, đừng ngồi ngốc nữa, đợi viện binh của bọn chúng tới ta đánh không lại đâu a, thanh xanh ở bên ngoài mà hô. Chữ tử mộc sửa lại vạt áo, tay run rẩy mà buộc lại đai lưng, từng bước suy yếu chập chờn ra khỏi chướng. Thanh xanh cưỡi trên lưng hỏa lân, đưa tay kéo chữ tử mộc lên yên ngựa ngồi trước người mình. Vòng tay qua người chữ tử mộc, khẽ kéo dây cương, vó ngựa di chuyển chậm rãi, bắt đầu chạy về phía trước. Cả người chữ tử mộc đều trống rỗng vô lực, sống lưng không cách nào giữ cho thẳng. Chỉ đành tựa vào trong ngực thanh xanh, trong lòng người kia vốn từng bình yên ấm áp như thế. Mà giờ đây lạnh lẽo hờ hững đến nhường này, đến mức làm cho nàng không khỏi run lên. Cái kia, hắn đã làm gì ngươi chưa? Thanh Xanh cuối cùng cũng không kìm được mà hỏi. Ngữ điệu nhẹ nhàng thản nhiên, nghe vào tai chỉ còn lại lãnh đạm cùng vô tâm, làm cho lòng người cũng lạnh xuống. Nếu là rồi thì như thế nào? Chữ Tử Mộc lạnh lùng hỏi lại. Vậy, coi như đây là một kiếp nạn mà ngươi phải chịu thôi. Số mệnh đã định, thiên kiếp khó tránh, Thanh Xanh an ủi, nhưng lời nói không đặt quá nhiều cảm xúc. Vậy ngươi tin vào số mệnh sao? Chữ Tử Mộc đã như chết tâm rồi. Đôi môi tái nhợt, nhưng trong mắt vẫn còn le lói một tia lửa dị thường. Ta không tin số mệnh, ta tin bản thân mình. Thanh Xanh ngẩng đầu, nhếch môi thở dài, hơi thở ấm áp phun trên đỉnh đầu chữ Tử Mộc, làm nàng siết góc áo, quấn chặt quanh người. Trong bóng đêm, loáng thoáng nhìn được con đường mòn quanh co, nghe được tiếng côn trùng râm ran, còn có tiếng đã thú gào thét. Sao người ngươi nóng như vậy a? Thanh Xanh cúi đầu nhìn chữ Tử Mộc. Thấy hai mắt nàng khép hờ, hàng mi run rẩy, trên trán phủ một tầng mồ hôi mỏng. Dưới ánh trăng, dung nhan hiện lên vẻ tuyệt mỹ mà nhu nhược, đẹp đến mức khiến hô hấp người ta vô thức chậm lại. Làm sao vậy? Thanh Xanh thấy nàng không trả lời, kìm dây cương lại để cho ngựa đi chậm lại. Kéo nàng xuống ngựa, mà nàng vẫn không có phản ứng. Chỉ thấy nàng nhắm mắt, khẽ cắn môi, quý phi, mau tỉnh. Thanh Xanh nắm bả vai nàng, dùng lực mà lay. Chữ Tử Mộc đột nhiên mở mắt, gương mặt đã sớm ửng đỏ. Ánh mắt nóng hổi mà mơ hồ nhìn lên, làm cho Thanh Xanh không khỏi quay đầu tránh né. Hắn, sợ ta nghĩ quẩn cắn lưỡi. Đã hạ thuốc rồi, là, tình dược. Chữ Tử Mộc nhắm mắt, run run nói, hai tay nắm chặt thành quyền. Vậy, bây giờ làm thế nào? Có giải dược được không a? Thanh Xanh vội vàng hỏi. Áp tay lên trán chữ Tử Mộc, cảm nhận được nhiệt độ càng ngày càng cao. Giải được, nhưng ngươi, câm miệng cho ta. Chữ Tử Mộc cắn môi, không muốn nhiều lời cùng nàng. Ngọn lửa trong cơ thể đằng đằng đốt lên, dần dần thiêu đốt ý thức cùng lý trí của nàng. Có phải, muốn ta tìm nam nhân trong ngươi? Nhưng ở đây núi rừng hẻo lánh, trong vòng 100 dặm, sợ là không có ai đâu. Thanh Xanh nhìn quanh, có chút khó xử nhăn nhó nói. Cố Thanh Xanh, ngươi khốn khiếp, ngươi, đáng nghìn lần chết. Chữ Tử Mộc nghe thế, nghiến răng dồn sức mà mắng. Gì chứ, đâu có liên quan tới ta a? Thanh Xanh lầm bầm. Lại kéo chữ Tử Mộc lên ngựa, hai chân đạp mạnh, giục ngựa chạy về phía nam. Nàng còn nhớ cách đây khoảng một dặm có một hồ nước lớn. Tới bên hồ, trường bào đã choàng trên người chữ Tử Mộc rồi. Thanh Xanh không còn cách nào khác là cởi ngoại bào trải trên tảng đá lớn. Nàng ôm chữ Tử Mộc xuống ngựa đi về phía hồ nước. Mà chữ Tử Mộc đã lâm vào mơ hồ rồi. Ở trong vòng tay Thanh Xanh, hương cỏ xanh cùng da thịt ấm áp lại càng làm cho ngọn lửa trong nàng bốc lên mãnh liệt. Ngươi làm gì? Chữ Tử Mộc bị Thanh Xanh đặt lên trên tảng đá, có chút tỉnh táo liền đấu tranh muốn đứng dậy, nhưng lại sụi lơ vô lực, có hoảng hốt cùng khó xử, nhưng thâm tâm còn có mong chờ. Không còn cách nào khác là yên phận chờ đợi. Thanh Xanh xắn tay áo, cởi giày bước xuống mép hồ, hất một vốc nước lên mặt chữ Tử Mộc. Nước hồ trong đêm, vô cùng lạnh lẽo, chạm vào da thịt nóng hổi cũng giúp nàng tỉnh táo lại một chút. Cái kia, ngươi xem ngươi có thể tự mình giải quyết được hay không? Thanh Xanh vừa không ngừng hát nước lên mặt chữ Tử Mộc vừa hỏi. Nàng đương nhiên cũng biết làm việc kia, nhưng nàng không thể làm được. Dù là việc này ở thời đại của nàng cũng chỉ coi là chuyện bình thường mà thôi. Ta, muốn, giết ngươi. Chữ Tử Mộc phẫn nộ gầm trong họng, nhưng ngọn lửa của tình dược đốt lên lại nuốt cả sự tức giận của nàng. Làm cho lời nói hung ác này ra khỏi miệng lại thành một lời hờn dỗi khàn khàn mị hoặc. Chính chữ Tử Mộc cũng bị thanh âm của mình dọa đến hết hồn. Nhưng nàng không còn cách nào có thể giữ vững tỉnh táo. Từ bụng dưới trào lên từng đoàn lửa, muốn lập tức đánh bay ý thức của nàng. Ánh mắt trở nên mê loạn lại bao hàm cả khẩn cầu mà nhìn Thanh Xanh. Môi anh đào hé mở, giống như mời mà không mời, một tay không giữ được tự chủ mà xé vạt áo trước ngực. theo động tác của nàng. Y phục cũng xộc xệch theo. Tất da thịt như ngọc bị hun nóng cũng bại lộ trước mắt. Thanh Xanh rời tầm mắt, lầm bầm hai tiếng, lại khom lưng lấy nước hắt vào mặt chữ tử mộc. Nhưng nước lạnh bây giờ cũng trở thành vô dụng, không thể dập tắt được ngọn lửa đang đằng đằng thiêu đốt trong nàng. Chữ tử mộc nghiêng đầu, nhìn theo động tác của Thanh Xanh, nhìn theo những giọt nước chảy bắn lên mặt nàng, chảy xuống cằm nàng, rồi xuống cổ, biến mất sau vạt áo trung y mỏng manh. Bỗng nhiên nàng nổi lên cảm giác muốn liếm sạch những giọt nước mắt lạnh kia. Nghĩ như vậy, đầu lưỡi đinh hương cũng không tự chủ mà chuyển động, dao động giữa đôi môi hé mở, ánh mắt mập mờ như nhuộm thủy ý, rốt cuộc, nàng cũng phải buông xuống tôn nghiêm và kiêu ngạo. Một phen níu lấy vai Thanh Xanh mà kéo qua, rúc vào trong ngực nàng, giống như đã kìm nén từ lâu mà đau khổ khẩn cầu. Hơi thở khẽ khàng mà gấp gáp, môi dán bên cổ Thanh Xanh, mắt lạnh mà ướt át, giống như một con nai con đang cầu xin. Thanh Xanh, ngươi, là của ta, cho nên, ngươi không được quên ta. Sao có thể quên ta? Chấm chấm, muốn ta, chấm, mau, muốn ta, chấm. Trong lòng Thanh Xanh lại trào lên cảm xúc khó hiểu. Cảm giác đau thương phảng phất làm nàng không tự chủ được mà vòng tay qua. Ôm lấy người kia, chữ tử mộc cảm nhận được nàng đáp lại. Vui mừng lan tràn, đầu lưỡi thơm mát lướt một đường theo cổ Thanh Xanh. Khẽ liếm bên tai, cuối cùng dừng lại bên miệng nàng. Áp môi tới, mang theo khát vọng không biết đã cất giấu từ bao lâu. Trên môi truyền tới xúc cảm nóng rực mà mềm mại làm cho Thanh Xanh giật mình. Đại não giống như bị đánh một kích, cảm giác lạ lẫm trong lòng làm nàng bối rối. Cảm nhận việc này sai lầm, nàng cũng mất đi lý trí. Vòng tay bế chữ tử mộc lên, trực tiếp ném vào trong hồ nước lạnh băng. Nước hồ ban đêm, lạnh thấu xương, nhưng cũng không lạnh bằng tâm người. Nước lạnh hoàn toàn dập tắt ngọn lửa trong chữ tử mộc. Đầu tóc nàng ướt sũng, sắc mặt tái nhợt, y phục ướt đẫm dán lên người nàng, phác họa ra một thân hình tuyệt mỹ, đứng ngây dại trong nước, hai tay ôm lấy vai, nàng lạnh run nhưng vẫn không chịu lên bờ. Thanh Xanh thẫn thờ đứng trên bờ, nhìn xuống tay mình, lại nhìn chữ tử mộc, thấy nàng quay lưng về phía này, không nhìn được biểu tình của nàng. Một đêm, chữ tử mộc đứng trong hồ suốt một đêm. Mỗi khi ngọn lửa dai dẳng kia muốn bùng phát, nàng lại co cả người xuống, ngụp lặn trong nước, cả người đều chìm trong dòng nước lạnh thấu xương, cho đến khi tỉnh táo mới đứng lên, cứ như thế suốt một đêm, cuối cùng dược tính mới tan hết, trời tảng sáng, Thanh Xanh mới từ trong bụi cây đi ra, sắc mặt tái xanh, thần sắc tiêu tụy, lặn là cũng đã một đêm không ngủ. Nàng lấy từ trên lưng ngựa xuống một bộ xiêm y, đặt trên bờ. Rồi lại quay lưng đi về phía rừng cây. Chữ tử mộc lên bờ, cởi bỏ y phục đã ướt nhẹp, đổi lại xiêm y sạch sẽ. Y phục Thanh Xanh chuẩn bị là y phục của dân chúng tầm thường. Xong xuôi, nàng ngồi trên tảng đá, ngây người nhìn về nơi xa. Qua một hồi, Thanh Xanh đi tới, trên tay nắm một con thỏ hoang. Đặt thỏ hoang dưới lưỡi dao, nàng lại chần chừ suy nghĩ, cuối cùng vẫn là không hạ tay được, đành buông tay thả cho thỏ chạy mất. Nàng leo lên cây, lấy mấy quả trứng chim rừng, nổi lửa, lấy nồi nhỏ cùng bát đũa từ trong túi quần áo ra. Lặn qua một hồi, lửa khói nghi ngút, múc một chén canh trứng đưa tới cho chữ tử mộc, nàng cũng là mặt không đổi sắc nhận lấy. Nhưng đột nhiên lại hất tay ném bát canh nóng hổi sang một bên. Chữ tử mộc xoay người, đưa lưng về phía Thanh Xanh, không nói không rằng, chỉ nhìn ra phía xa, ánh mắt hờ hững cũng không che được bi thương. Một con thỏ cũng không xuống tay được, nhưng lại có thể đối với ta tàn nhẫn như thế. Thanh Xanh thở dài, lại múc một chén khác đưa cho chữ tử mộc, mà nàng không có phản ứng, cũng không định đưa tay đón lấy. Tâm của ta rất nhỏ, làm những việc như vậy, chỉ khi yêu mới làm được, còn nếu không, quả thật không còn cách nào khác. Thanh Xanh nhàn nhạt mở miệng, mang theo tia áy náy. Nếu như một ngày ta chết đi rồi, có phải ngươi sẽ thỉnh thoảng nhớ tới ta? Chữ Tử Mộc đột nhiên hỏi một câu. Chăm chăm nhìn về phía hồ, mắt đẹp mà bi ai. Đừng nói nhảm, Thanh Xanh nhìn nàng một cái, lại thấy nàng vẫn chỉ đăm chiêu. Tiếp tục nói, có phải ngươi sẽ, có thể sẽ, Thanh Xanh cúi đầu suy nghĩ một chút, mở miệng đáp lời, dù là không hiểu được chữ Tử Mộc nói vậy là có ý gì. Bản thân mình dù sao cũng chỉ là một cung nữ bình thường. Nhớ hay không nhớ, quan trọng sao, vậy sẽ có một ngày, ngươi quên đi ta sao? Đôi môi chữ Tử Mộc mấp máy, cũng không nhìn Thanh Xanh một cái, chỉ là con ngươi mờ đi, giọng nói lộ ra vẻ nhu nhược buồn bã. Ta không biết, Thanh Xanh cúi đầu, thuận tay nhặt lên một nhánh cỏ dại, đưa lên ngậm bên miệng. Chữ Tử Mộc đột nhiên quay đầu nhìn nàng, giật nhánh cỏ bên miệng nàng xuống, đan thành hình một con cún nhỏ, đưa lại cho nàng, nhàn nhạt nói, quên đi cũng tốt, quên ta rồi. Tốt nhất đừng bao giờ nhớ lại nữa. Thanh Xanh nhận lấy nhánh cỏ hình tiểu cầu. Ngẩn người, đáy lòng lại vô thức phảng phất đau thương. Giống như có một dây cung vô hình mà bản thân nàng cũng không hiểu rõ. Buộc lấy lồng ngực nàng, làm cho nàng không thở được. Trong đầu lại hiện lên những hình ảnh vỡ vụn, rồi lại nhanh chóng biến mất. Không thể nắm bắt, nàng đột nhiên cảm nhận được. Quãng thời gian mà nàng đã quên kia. Dường như cũng không đơn giản như nàng nghĩ, còn có điều gì đó rất quan trọng trong sinh mệnh nàng. Quãng thời gian ta bị mất trí nhớ, không biết khi ấy ở Mộc Hà Cung đã xảy ra chuyện gì. Thanh Xanh làm bộ như tùy ý hỏi, ngữ điệu dò xét, ngươi muốn biết sao? Chữ Tử Mộc bày ra biểu tình lạnh nhạt, thanh âm yên bình, lộ ra tia mất bình tĩnh khó phát hiện, có chút tò mò, Thanh Xanh tùy ý đáp lời. Theo ngươi còn có thể có chuyện gì? Ngoài đánh chửi hành hạ những việc này, dung nhan tuyệt mỹ của chữ Tử Mộc hiện lên một nụ cười. Vào mắt Thanh Xanh hẳn là một nụ cười tàn nhẫn, thật độc ác, Thanh Xanh ném nhánh cỏ xuống đất, mắng một câu, ta độc ác, vẫn không bằng ngươi, hết chương 93, editor làm nhảm, này là ngược thảm, ngược tàn luôn ơi, về nữ chủ ngự thì có khác. Mía, mỹ nhân chúng tình dược câu dẫn mà vẫn lạnh lùng vậy được luôn. Vê ta nói, như phi là vay một trả mười, xưa ngược người một thì nay bị người ngược lại gấp mười. Vê cách chương.